Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, cho tao anh. Chương 570, cho tao anh Hồng Liệt nắm giữ cái này bí cảnh 2 năm. Tối thiểu tới trước được trước khái niệm, cũng không khả năng phân Tần Phong 4-6 tầng. Nhưng là bởi vì mình thủ hạ chọc phải Tần Phong, cộng thêm một nhóm C đoạn vật, theo Hồng Liệt. Đối Tần Phong trọng yếu, đối với hắn cũng không trọng yếu như vậy. Sở dĩ, trước đó tầng 5 bí cảnh trong, Hồng Liệt mới hào phóng như vậy. Hiện tại tầng 6 bí cảnh, rõ ràng vật càng tốt. Kết quả Tần Phong ngược lại muốn 5 năm phân. Cái này đương nhiên là Hồng Liệt bị thua thiệt nhiều. Thế nhưng cũng dường như Hồng Liệt trước đó nghĩ như nhau. Nếu như sẽ tìm người khác, chỉ sợ cũng muốn phân chia ra một mảnh lợi ích, còn muốn lục đục với nhau. Như thế, không bằng để Tần Phong thử xem. Có lẽ Tần Phong còn chưa nhất định có thể mở ra đâu. Chỉ là không nghĩ đến, Tần Phong mở một cái hắn điểm mấu chốt. Hồng Liệt hiển nhiên vô cùng do dự. Những người khác lúc này không chen miệng vào được. Đặc biệt thấy Tần Phong trước đó thả ra dị năng, dĩ nhiên dễ dàng đem một cái B đoạn dị năng giả toàn lực một kích ý thức lực công kích ngăn trở ở. Có thể thấy rõ, Tần Phong cường hãn, thảo nào trước đó tổng tài nói ta hồ đồ. Cái này Tần Phong, thực lực dĩ nhiên như thế mạnh, lão đại đều không có biện pháp ngăn cản công kích. Hắn một lần liền cản lại, cũng không biết lão đại có thể đáp ứng hay không Tần Phong điều kiện. Bất quá những cái này cùng ta cũng không quan hệ. Thì là xuất hiện B đoạn vật phẩm, ta cũng không dùng được. Văn Hải trong lòng nghĩ, mà lúc này, cái khác C đoạn năng lực giả cũng không nói gì, cũng không có biện pháp tham dự. Hồng Liệt cắn răng một cái, nói ra, cái này Tần Tổng Tài, thử xem đi. Hồng Liệt trong lòng cũng có một cái ý nghĩ, cảm thấy Tần Phong không nhất định có thể đạt đến kết tinh trụ yêu cầu. Thử một lần cũng không có gì. Nếu như không thông qua, không những tiết kiệm được vật, còn có thể chắc thí ra cái này kết tinh trụ điểm mấu chốt. À, tốt, Tần Phong quay đầu lại, nhìn về phía cái này kết tinh trụ, ý thức lực bỗng nhiên bạo phát. Nếu như nói, trước đó Hồng Liệt thủ hạ hai cái C đoạn dị năng giả ý thức lực, là dòng suối nhỏ nói, Tần Phong ý thức lực, chính là chạy trồm sông dài. Dường như có như không tiếng ầm ầm vang ở tất cả mọi người bên tai vang lên. Kỳ thực đây chẳng qua là ý thức lực quán chú thanh âm. Kết tinh trụ trên quang mang chợt sáng lên, tốc độ cực nhanh, ngay từ đầu liền có chừng 1 mét cao, sau đó 2 mét, 3 mét, trong chớp mắt đã tới 5 mét. Ông, kết tinh trụ rung động, sau đó ở kết tinh trụ phía sau bình chướng dần dần bị mở ra. Bí cảnh cuối cùng một tầng đã hiện ra ở trước mặt mọi người. Chồng chất lên đồ vật, dĩ nhiên rất là không ít. Hồng Liệt lúc này cũng không biết chính mình nên vui vẻ bí cảnh toàn bộ mở ra, hay nên khóc tang chính mình mất đi một nửa thu hoạch. Tần Tổng Tài, thực sự là tuổi trẻ tài cao a. Hồng Liệt nói, trong giọng nói cũng mang lên một tia ghen tị tâm tình. Khá tốt, khá tốt. Tần Phong khiêm tốn đáp ứng đối phương khích lệ, ngược lại làm cho Hồng Liệt chỉ cảm thấy càng thêm biệt khuất. Hồng Liệt thủ hạ bắt đầu thống kê vật, sau đó Tần Phong tùy ý nói ra, cái này kết tinh trụ có chút ý tứ, không bằng trung hòa một tầng thu hoạch đi. Hồng Liệt lúc này sắc mặt đã bình tĩnh trở lại, nghe được Tần Phong nói, chỉ suy tính một giây đồng hồ, liền vui vẻ gật đầu, nói ra, đương nhiên có thể. Văn Hải nghi ngờ nhìn về phía Hồng Liệt, cái này kết tinh trụ mặc dù chỉ là một cái chắc thí phẩm, thế nhưng vật tuyệt đối không sai, vạn nhất có thể ra công chế tạo, vậy đơn giản là nhiều hơn một cái thần binh lợi khí. Chỉ là Hồng Liệt quyết định, không phải là Văn Hải có thể tả hữu, hắn cũng không có nhắc nhở, có lẽ ở Hồng Liệt trong lòng, những cái này B đoạn tài liệu hiển nhiên so với cái này kết tinh trụ đáng giá. Rất nhanh, vật dọn dẹp xong, Tần Phong thu hoạch tràn đầy, tự nhiên đưa ra cáo từ. Ta đây sẽ không tiễn Tần Tổng Tài. Hồng Liệt cũng là mỉm cười nói từ biệt. Tần Phong vung tay lên, Đám mây số xuất hiện lần nữa, mang theo Bạch Ly bước lên phi cơ trực thăng. Hồng Liệt hướng về phía phi cơ trực thăng phất tay một cái, đồng thời cũng đi hướng phi thuyền. Thậm chí cước bộ của hắn không tự chủ được nhanh hơn, không được 30 giây. Thậm chí Tần Phong phi cơ trực thăng còn không có bay ra một ít tầm mắt của người. Hồng Liệt đám người đã bước vào trong phi thuyền, mà theo Hồng Liệt đi tới, nụ cười của hắn cũng từ từ thu liễm. Thậm chí trong ánh mắt xuất hiện một mảnh sát ý. Tập trung cái này đám mây số, cho ta mở lớn nhất pháo hỏa lực công kích, cho ta oanh. Thuộc hạ đồng thời hơi sững sốt, sau đó lập tức đại hỉ. Rốt cuộc hiểu rõ tổng tài trước đó như thế dễ nói chuyện dụng ý. Rõ ràng một cái C đoạn thương giới giả nhanh chóng khởi động phi thuyền, pháo hỏa tập trung. Lúc này đám mây số còn ở hắn tầm bắn trong phạm vi, những người khác tất cả đều đứng sau lưng Hồng Liệt, chờ xem trận này pháo hoa thịnh yến. Tổng tài, nguyên lai ngươi ở chỗ này chờ tiểu tử này đâu. Ta đã nói, tổng tài không phải là thua thiệt người. Tiểu tử này quá phách lối, không liền có chút thực lực sao? Không sai, cũng không biết, hắn chết ở chính mình tập đoàn chế tạo súng ống dưới là cái gì cảm thụ? Ha ha, trước mọi người bị Tần Phong thực lực chấn động. Thế nhưng đứng ở bọn hắn góc độ trên, Tần Phong tuyệt đối là một cái cướp đoạt giả. Bọn hắn tự nhiên cũng đều xem Tần Phong không vui. Đặc biệt Văn Hải, mà Hồng Liệt, lúc này cũng cười lạnh nói. Ta vốn là nghĩ dàn xếp ổn thỏa, không nghĩ tới tiểu tử này được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái này kết tinh hiển nhiên là bảo bối, dĩ nhiên sẽ dùng một tầng thu hoạch triệt tiêu. Hiện tại, ta muốn nhìn hắn còn làm sao trốn. Tần Phong hung mệnh bên ngoài, Hồng Liệt là không dự định cùng Tần Phong đối nghịch. Thế nhưng hiện tại, Tần Phong dĩ nhiên chỉ mở một cái đám mây số đến đây, còn không có theo bất luận cái gì thủ hạ, cũng không có điều khiển phi thuyền. Hôm nay, đối phương rời đi thân ảnh, nhìn qua như thế nhỏ yếu, thế đơn lực cô, để Hồng Liệt trong lòng ác niệm vô hạn mở rộng. Đây là một cái cơ hội. Đây là Tần Phong, một cái đỉnh cấp thiên kiêu. Giết hắn, khẳng định có vô số bảo bối. Thần binh lợi khí chính là ta. Muốn trách, thì trách ngươi không có lòng cảnh giác đi. Thiên kiêu, ngã xuống sau đó thiên kiêu, cũng bất quá là lưu tinh mà thôi. Rơi trên mặt đất, liền cái phá tảng đá cũng không giá trị. Hồng Liệt nghĩ, phi thuyền miệng pháo đã triệt để bổ sung năng lượng đứng lên. Mà lúc này, đám mây số bên trong, Bạch Ly chân mày nhăn lại, mở miệng nói ra, vừa cái kia Hồng Liệt, đối với chúng ta nổi lên sát ý, rõ ràng là mỉm cười vẫy tay từ biệt, trong mắt lại mang theo sát ý, hiển nhiên là trong ngoài không đồng nhất biểu hiện. Tần Phong trong mắt ám mang lóe lên, mở miệng nói ra, trước đó ta muốn kết tinh trụ thời gian, cũng cảm giác được, nga, a. Kết tinh trụ thế nhưng Hồng Nhật tập đoàn cao tầng chuẩn bị bảo mệnh vật, dĩ nhiên thoải mái như vậy liền cho ta. Bằng không, chính là cái này Hồng Liệt ngốc. Bằng không, chính là hắn có tính toán khác. Mà lúc này, mấy ngàn thước bên ngoài, năng lượng ba động như cũ bị Bạch Ly cảm giác được. Nàng cười lạnh, rất hiển nhiên cái này Hồng tổng tài là có tính toán khác. Tần Phong khóe miệng cũng treo lên châm chọc dáng tươi cười. Nói ra, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Ta chỉ là hơi chút bán ra một điểm sơ hở. Hắn liền mắc câu, chỉ là hy vọng cái này Hồng tổng tài không nên hối hận đi. Liền vào giờ khắc này, Phong Lê tập đoàn chế tạo phi thuyền chủ pháo bộc phát ra một đạo khủng bố quang mang, thẳng mặc ngàn m, liền phải rơi vào Tần Phong chỗ ở. Nhỏ nhỏ đám mây số trên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.